18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra. Chương 91, món quà Valentine, gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại thì, dù gì cô cũng tốn công tốn sức làm quà cho anh rồi, hẳn anh cũng mong đợi lắm. Thế nên, Niji liền mò tay vào cặp lấy ra một hộp quà trái tim được gói xinh xắn, ai nói không có chứ. Của anh nè, cô đỏ mặt giơ thẳng hộp quà trước mắt anh. Mua dư rồi cho à? Phồng má, cô la to, không có a hát. Không thích thì thôi, chưa kịp rút tay lại thì cô đã bị anh nắm tay kéo vào lòng. Ngu sao không nhận, anh chờ mãi, giọng nói anh trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Điều này khiến Niji cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Không chờ được lâu, anh mở ngay hộp quà. Bên trong mà những viên sô-cô-la trái tim nhỏ được xếp gọn gàng với dòng chữ Niji Love vô cùng đáng yêu. Món quà này còn hơn những gì anh mong đợi nữa. Trong người dâng lên một cảm xúc vui khôn xiết, không kìm được nữa, anh liền hôn lên môi Niji trước sự ngỡ ngàng của cô vì phản ứng của anh. Anh cười cảm ơn em. Vừa đi, Phu cứ mãi nhìn vào hộp sô-cô-la, điều này khiến Niji thấy hơi ngượng tí này, sao anh cứ nhìn nó mãi vậy, vì nó dễ thương quá. Thật chứ, ừ, mà có cái em mua ở tiệm nào vậy, bảo họ đi học tiếng Anh lại đi, sai ngữ pháp cơ bản rồi nè. Chỗ chữ lớp thiếu S rồi như bị châm chọc, Niji hầm hừ anh. Cái này là ghi vậy thì xếp vào nhìn nó đẹp mắt hơn. Với lại, là người ta tự làm đó. Nhìn hai gò má ửng hồng lên của cô, anh cảm thấy mình cũng bị ngượng lây. Lấy tay che mặt anh nhỏ giọng chết tiệt, vậy sao nỡ ăn đây? Cả hai đều cúi mặt đi bên nhau mà không dám nói lời nào, vì ngại quá chứ sao? Một người được tặng món quà Valentine cực dễ thương, và một người được khen và thấy người ấy hạnh phúc, khoảng cách của hai người bây giờ ngày càng khăng khít hơn trước nữa. Đúng vậy, tuy chỉ là những niềm vui nhỏ thôi nhưng cũng đủ để kéo hai trái tim lại gần nhau hơn nữa. Đi ngang một siêu thị nhỏ, Phu liền kéo tay Niji vào mua tí đồ đi, tối nay mình ăn tiệc. Hai người phân công nhau ra, người này đi tắm thì người kia nấu ăn, rồi ngược lại. Không gian bếp nhộn nhịp cả lên khi tiếng cười đùa vui vẻ của cả hai cứ vang lên. Bữa ăn hoành tráng đến rồi, Niji cùng Phu ngồi vào bàn và thưởng thức. Trông họ cứ như một đôi vợ chồng trẻ ấy chứ. Người ta thường nói, trai tài gái sắc, mà ở đây, trai không chỉ tài mà còn có sắc, gái không chỉ sắc mà còn có tài, một sự kết hợp hoàn hảo đến mỹ miều. Dùng xong bữa chính, món tráng miệng được để dành lúc ấy chính là hộp sô-cô-la của Niji làm tặng cho Phu. Cơ mà anh không nỡ ăn, mà không ăn thì em buồn ấy. Khó quá, băn khoăn một hồi, Phu cũng quyết định ăn một viên, phải em làm không vậy? Chứ còn ai nữa, sao vậy, bộ khó ăn lắm à? Không phải, ngon hơn anh tưởng nhiều. Nhìn nụ cười ngọt ngào của Phu, Niji cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Xem ra kế hoạch quà tặng ngày Valentine của cô thành công rồi. Cách chương.